Tinh giới, chương 1215, Hải vực tài phú, góc truyện audio.com, trăm vạn năm đi qua tinh giới năng lượng lại là chỉ còn lại có 10%. Về sau chỉ có thể là sung một chút năng lượng dùng một đoạn thời gian a, thật đúng là phiền toái được ngay. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, mặc dù có chút buồn bực nhưng là Lâm Thiên cũng không thể không tiếp thụ này một sự thật, hắn hiện tại tương đương nghèo, đã muốn là không có điểm số đi mua càng nhiều lam linh dịch. Bất quá có thiên tâm lệ hắn, khôi phục độ tương đương mau, kỳ thật dựa vào khôi phục trong lời nói cũng là có thể kiên trì như vậy tu luyện. Bình thường nhân, ở thánh hồn lực hoàn toàn tiêu hao tình huống hạ, hơn 10 ngày thời gian là có thể khôi phục lại, mà Lâm Thiên có được thiên tâm lệ, còn không cần hơn 10 ngày thời gian, 7-8 ngày thời gian, là có thể khôi phục lại. Đêm này toàn bộ thánh hồn lực bại bởi tinh giới sau, có thể duy trì tinh giới không gian bên trong ngàn năm tu luyện. 10 ngày thời gian cũng không cần, là có thể hoàn thành ngàn năm thời gian bổ sung năng lượng, này kỳ thật tương đương không sai. Đương nhiên, nếu có lam linh dịch trong lời nói kia tự nhiên là rất tốt, có thể vẫn duy trì tinh giới không gian bên trong thời gian gia tốc, làm cho hình thiên bọn họ những người đó tu vi có thể càng thêm mau tiến bộ. Đã không có vốn không có đi, dựa vào tự thân khôi phục cũng là giống nhau tu vi. Lâm Thiên hít sâu một hơi tu luyện lên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy chục vạn năm liền trôi qua, tại đây một đoạn thời gian trong vòng, Chu Giao, Mộ Dung Tuyết, Dương Thi, Dương Tuyết lần lượt thành thánh. Các nàng thành thánh sau, tự nhiên một đám đều là trụ vào kia Lâm Thiên mua trang viên trong vòng, thất nữ bên trong, tới hiện tại cũng chỉ còn lại Linh Anh còn không có thành thánh. 50 thần vị diện trong vòng, Chu Giao các nàng một đám đều là hạ giới. Đại tỷ, các ngươi không cần phải thường hạ giới đến, ta một người không có việc gì, đến lúc đó đột phá sau liền cùng các ngươi cùng nhau. Linh Anh mỉm cười nói, Chu Giao cười nói, thánh giới không tốt chơi, nơi đó không có nhà cảm giác, vẫn là Kỳ Lân Thành có ra cảm giác một ít, chúng ta tự nhiên muốn thường về nhà nhìn xem. Linh Anh nói, đại tỷ, phu quân đâu, như thế nào hắn thường không phải cùng các ngươi một khối xuống dưới. Thạch Huyên Hiên cười nói, hắn là nhà chúng ta trụ cột, tự nhiên muốn dùng tâm tu luyện, đụng tới cùng nhau thời gian không nhiều lắm, Lục muội ngươi không nên gấp gáp, dù sao ngươi thành thánh là sớm muộn gì sự tình. Linh Anh mỉm cười nói, tứ thì ta không vội đâu. Chu Giao các nàng nói chuyện, mà lúc này Lâm Thiên còn lại là ở thời gian lưu hà bên trong tu luyện. Thời gian lưu hà bên trong Lâm Thiên, cùng phía trước so sánh với, lại nhiều một tấc lộ ở tại hà diện phía trên. Thời gian pháp tắc tu luyện đứng lên tiến bộ thật đúng là chậm a. Lâm Thiên nói thầm nói, hắn người này cũng là không biết chừng, hắn tu luyện độ là bình thường thiên phú nhân ngàn vạn lần. Giao Nhi các nàng đều thành thánh, cũng chỉ có Tiểu Linh thành thánh sau, là hẳn là đem các nàng cùng nhau tiếp nhận đến đây, bất quá Phi Nhi cũng không có thể. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên là muốn đem Hoa Phi Hoa cũng tiếp nhận đến, nhưng là một khi hắn làm như vậy, phòng chừng một ít người lại sẽ bị tức giận, đến lúc đó tưởng có một im lặng một chút tu luyện hoàn cảnh cũng là không cần suy nghĩ. Phía trước Phi Nhi phụ thân nói vậy, nếu ta một mình đem Phi Nhi đưa tinh giới không gian bên trong đến sau đó ở hải vực tu. Góc truyện audio.com, luyện, chỉ sợ hắn trong lòng cũng sẽ mất hứng. Tuy rằng mà nói, hắn tin tưởng ta sẽ không ở hải vực bên trong chết đi, nhưng là cũng không đại biểu cho an tâm thoải mái làm cho nữ nhi mạo nguy hiểm. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói. Chu thần nói, lão đại, ngươi mấy năm nay cũng là được một ít này nọ, có phải hay không tìm một chỗ bán ra điệu. Của người thánh tinh tạp trung, nhưng là không có bao nhiêu điểm, đến lúc đó cùng Chu Giao các nàng ở Vân Trung các ăn một chút cũng không đủ. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, những năm gần đây, hắn được đến gì đó quả thật là không ít. Tuy rằng mà nói, hắn cũng không có đi trước hải vực bên trong, nhưng là hắn khống chế một ít thánh thú, cũng là đi trước có vẻ thâm hải vực mà này thánh thú, cũng vì hắn mang về đến đây không sai thu hoạch, trong đó có chút gì đó vẫn là tương đương chân quý. Hải vực bên trong, chính là thánh nhân cao giai cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào, nhưng là thánh thú tự nhiên là có thể, một ít cao giai thánh thú, cũng sẽ không hoàn toàn không cho phép tự mình lãnh địa trong vòng xuất hiện nhược thánh thú, bất quá nếu có thánh thú khiêu chiến nó tôn nghiêm, như vậy lập tức sẽ nghênh đón trả thù. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một không gian nhẫn, bán cái mấy trăm ức hẳn là không thành cái gì vấn đề. Lâm Thiên nói thầm nói, đây là này mấy chục vạn năm trong vòng thu hoạch, về phần sớm hơn một chút thời gian, hắn cũng không có khống chế được thánh thú làm như vậy, cũng chính là bởi vì thật sự nghèo, Lâm Thiên mới nghĩ biện pháp đi kiếm một ít tiền, bất quá sau lại thu hoạch làm cho hắn vui mừng quá đỗi, hải vực bên trong, vẫn là có rất nhiều không sai gì đó, hắn khống chế thánh thú trở về, mỗi khi đều có thể cho hắn mang về rất nhiều giá trị không sai gì đó. Nếu nghĩ tới phải mấy thứ này xử lý điệu, Lâm Thiên tự nhiên liền ra tinh giới không gian sau đó hướng về lục địa phương hướng mà đi, lúc này, hắn đã muốn là rời xa cách 50 thần vị diện địa bàn gần nhất hải vực. Lâm Thiên biết này phiến hải vực bờ biển thượng còn có một thành nhỏ tuy nhỏ, nhưng là cũng là tương đương náo nhiệt phồn hoa thánh tinh hành là có, nhưng lại có thật to nho nhỏ cửa hàng, này đó cửa hàng, bán ra rất nhiều gì đó, đương nhiên, chúng nó cũng thu mua rất nhiều gì đó, giá có tương đương không sai, so với thợ săn nghiệp đoàn thậm chí còn muốn hảo một chút. Lâm Thiên không quá nhiều lâu thời gian đi ra được lục địa phía trên, vài phút sau, hắn cũng đã là tiến nhập kia thành nhỏ bên trong. Lâm Thiên cũng không có nơi loạn chuyển, mà là trực tiếp đi ra được một nhà cửa hàng bên trong, hắn đã sớm làm cho Hoa Phi Hoa hỏi thăm tốt lắm, này một nhà cửa hàng tương đối cho nhà khác càng thật sự một ít. Đại nhân, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngài? Một vô hồn nhân nam tử cung kính nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, cho các ngươi lão bản đi ra có chút sinh ý muốn cùng hắn đàm. Đại nhân, xin hỏi ngài là bán ra này nọ vẫn là mua này nọ? Kia vô hồn nhân nam tử nói. Bán ra, 10 ức đã ngoài đại mua bán. Lâm Thiên nói, hắn biết quy củ, này một nhà điếm lão bản có đôi khi không ở, nếu 10 ức lấy hạ, như vậy này vô hồn nhân nam tử là có thể làm chủ, nhưng là nếu quá 10 ức như vậy liền cần kia lão bản tự mình lại đây. Kia vô hồn nhân nam tử nhãn tình sáng lên gật gật đầu nói. Đại nhân ngài chờ chủ nhân rất nhanh cứ tới đây. Cũng không có làm cho Lâm Thiên đợi lâu, chính là 3 phút thời gian, một cái xem khởi gầy yếu tiểu. Góc truyện audio.com Lão đầu đi ra được trong điếm, khách nhân, 10 ức đã ngoài mua bán, kia tiểu lão đầu cười tủm tỉm nói, hắn thoạt nhìn là như thế vô hại, bất quá nếu ai đùa giỡn hắn, cũng không có 10 ức đã ngoài mua bán trong lời nói, như vậy, hắn sẽ để cho người khác biết thánh nhân cao giai cường giả cũng không phải là tốt như vậy đùa giỡn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện kia không gian giới chỉ. Này nọ đều ở bên trong, đánh giá cái giới đi, nếu thích hợp ta liền bán. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia tiểu lão đầu cũng không có đi tiếp kia không gian giới chỉ, nhưng là hắn cường đại thánh thức cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó liền tiến nhập kia không gian giới chỉ bên trong. Hải vực huyền mẫu châu tử Quỳnh Hoa, Vân Ngọc Nê. Kia tiểu lão đầu ánh mắt càng ngày càng sáng đứng lên, Lâm Thiên không gian giới chỉ bên trong gì đó rất nhiều, nhưng là cũng không phải hỗn độn làm ra vẻ, mà là chia làm một đám tiểu không gian làm ra vẻ, kia tiểu lão đầu thánh thức là không ngừng mà nhìn một đám tiểu không gian. Vài phút sau, kia tiểu lão đầu thánh thức mới là từ Lâm Thiên không gian giới chỉ bên trong lui đi ra, khách nhân thu hoạch không sai a, rất nhiều gì đó đều là rất khó được đến. Kia tiểu lão đầu nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, nói thẳng một cái giá đi, thích hợp mấy thứ này chính là của ngươi, có lẽ, về sau còn có thể có càng nhiều rất tốt gì đó đưa lại đây. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M thật sao, kia tiểu lão đầu nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Thật, hảo, nếu nói như vậy, mấy thứ này, ta ra 800 ức nhận lấy đến. Vốn ta chỉ chuẩn bị ra 600 ức mà ở khác điếm, ngươi có thể bán ra 500 ức cho dù là tương đương không sai. Kia tiểu lão đầu nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, trên thực tế, hắn tâm lý giá cũng liền 500 ức bộ dáng, có thể có 800 ức đã muốn là xa ra hắn sở liệu. Thành giao, của ngươi thánh tinh tạp, kia tiểu lão đầu nói. Lâm Thiên rất nhanh đã đem thánh tinh tạp đem ra 800 ức điểm rất nhanh liền chuyển tới hắn thánh tinh tạp. Khách nhân, người nơi này có chút gì đó là ở có vẻ thâm hải vực được đến, mà có chút gì đó là ở có vẻ thiển một chút hải vực được đến, thâm một chút hải vực gì đó giá trị cao nhiều lắm, về sau có thể hay không có nhiều hơn thâm một chút hải vực gì đó. Giá đâu có, kia tiểu lão đầu nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, hắn liền ly khai kia thành nhỏ về tới hải vực bên trong, kia thành nhỏ bên trong, có vài thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Lâm Thiên thật đúng là sợ bọn họ bên trong còn có một cùng hắn có đại cừu, người ta một cái nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp đã đem hắn bổ. Tiến vào hải vực bên trong, Lâm Thiên xâm nhập một chút sau liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Lão đại, ngươi không mua lam linh dịch, Chu Thần nói. Phi Nhi kia 2000 vạn giọt lam linh dịch khẳng định ở thân của nàng thượng, tuy rằng mà nói, trực tiếp lấy ta làm không được nhưng là lấy thị trường dưới mua xuống dưới cũng là cũng không có cái gì. Bất quá hiện tại mới 800 ức điểm, 2000 vạn giọt lam linh dịch thị trường dưới cũng là cần ngàn ức điểm. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, quên đi có ngàn ức đã ngoài thời điểm tái đồng loạt mua xuống dưới đi. Lâm Thiên khống chế 2 đầu thánh nhân trung giai thánh thú còn có 5 đầu thánh nhân sơ giai thánh thú, lúc này đều là tiến nhập hải vực bên trong đi, chúng nó chính là cấp Lâm Thiên đi hải vực bên trong tầm bảo chúng nó tác dụng tử. Góc truyện audio.com Nhiên là không cần nhiều lời, 800 ức này thật lớn, con số đủ để thuyết minh, nhưng là muốn khống chế được chúng nó, Lâm Thiên cũng là cần tiêu hao không ít thánh hồn lực. Nếu nói Lâm Thiên không khống chế chúng nó, tình huống hạ mỗi ngày khôi phục 100 đơn vị thánh hồn lực như vậy, hiện tại chính là có thể khôi phục 20 đơn vị thôi, chính là phía trước 1/5. Cách chương.